Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87. Ác Ma Cùng Thiên Sứ Đồng Xuất. 3. Hữu Tâm Hành Thiện, Dù Thiện Không Thưởng, Vô Tâm Làm Ác, Dù Ác Không Phạt. Theo một đạo linh hoạt kỳ ảo mờ mịt, âm thanh rơi xuống. Đêm đen như mực, khoảng không đột nhiên chụp xuống một đạo ánh trăng cột sáng. Bên trong một cái mọc ra cánh chim màu trắng, thiên sứ chậm rãi bay xuống. Đang tại giao chiến song phương, tất cả đều ngốc trệ, sững sờ nhìn lên bầu trời, lại thấy không rõ thiên sứ hình dạng. Trước hết nhất kịp phản ứng chính là cực đạo du côn nhóm. Từng cái dùng tiếng mẹ đẻ hùng hùng hổ hổ, ân cần thăm hỏi đối phương cả nhà. Ba Giác, người nào đang giả thần giả quỷ? Đánh cho ta xuống tới. Đáng chết, người đến người nào, xưng tên ra. Mặc dù Phù Tang đã sớm thoát Á vào Âu, qua phương Tây ngày lễ, nhưng ở tín ngưỡng phía trên nhưng như cũ tin tưởng chính mình thần thoại. Giống như là loại này thiên sứ cái gì phương Tây thần tiên. Bọn hắn là không tin. Trời mới biết thiên sứ là cái gì. Phàm là dài cái cánh chính là thần rồi. Nhưng Robert bên kia tin a. Từng đóa lóe ánh sáng trạch màu trắng lông vũ từ trên trời giáng xuống, trôi hướng thụ thương nhân viên cảnh sát. Làm lông vũ rơi vào thụ thương nhân viên cảnh sát trên thân về sau, đầu chui vào biến mất. Sau đó, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị, thậm chí liền thân trong cơ thể đạn đều ép ra ngoài. Chúng nhân viên cảnh sát từng cái trợn tròn mắt. Ta thế mà tốt, ta cũng khá, cánh tay của ta, xương, gãy xương, không hiện tại, tiếp lấy liền tốt. Trời, ta gặp được thiên sứ, là thật thiên sứ hiển linh, chấm ngoặc kép, mắt thấy kia cái gọi là thần, đứng tại đối diện nhân viên cảnh sát một bên. Phù Tang cực đạo người trực tiếp liền vỡ tổ. Bành, một cái cực đạo du côn nhịn không được nổ súng. Đang tại đắc chí nhân viên cảnh sát tại chỗ bị nổ đầu. Cười a, ngươi ngược lại là tiếp tục cho ta cười a. Đáng chết, giả thần giả quỷ, lão tử cho hắn nát đầu. Nhìn ngươi còn có thể hay không đem hắn cứu trở về. Cực đạo cuồng đồ điên cuồng cười to. Hỗn trướng, lúc này Robert bọn người mới nhớ lại đến, bọn hắn vẫn tại trong chiến tranh, vội vàng cẩn thận nấp kỹ đánh trả. Các huynh đệ, đánh cho ta. Một cái cực đạo cuồng đồ tựa như là nổi điên, giơ lên AK hướng bầu trời, thiên sứ. Thình thịch tới, đạn đột đánh vào cột sáng bên trong, nhưng mà cũng không có đối với thiên sứ tạo thành nguy hại. Tới thiên sứ, dĩ nhiên chính là thiên sứ thỏ Angela Baby A. Năng lực của nàng cùng Galina Đáp cũng không đồng dạng. Kỵ sĩ không đầu Hắc Long Hỏa Viêm chỉ có thể đốt cháy linh hồn, đối với cái khác hết thảy không tạo được tổn thương. Nhưng thiên sứ, thánh quang là có thể tạo thành thực chất tổn thương. Tương phản nàng không cách nào đánh giết linh hồn. Một nháy mắt nhiệt độ siêu cao. Đạn khi tiến vào ánh trăng cột sáng trong nháy mắt, liền bị nhiệt độ siêu cao cho tan rã, bốc hơi rơi mất. Đầu kia vụng về cực đạo cuồng đồ còn tại không muốn mạng bắn, hoàn toàn không biết được hắn đã chọc phải người không nên chọc. Hoa giữa không trung đột nhiên xuất hiện một tòa to lớn màu trắng thiên bình. Thiên bình một bên hướng cực đạo, một bên hướng về phía nàng. Nhưng mà dưới một giây, thiên bình chuyển động lên, lúc đầu hướng cực đạo một mặt chuyển hướng nàng, hướng phía nàng phía kia đổi hướng cực đạo. Sau đó chúng nhân viên cảnh sát liền kinh ngạc phát hiện, vô số đạn từ trên trời giáng xuống, trong khoảnh khắc đập nát cực đạo đám người. Đột nhiên ngắn ngủi 10 giây, không có người nào đứng thẳng. Thiện ác luân hồi, cùng loại, dùng gậy ông đập lưng ông, đi. Đem trước kia chịu đến công kích cả gốc lẫn lãi còn cho đối phương. Đương nhiên, đạn đã bị tan rã. Trở về là tăng cường thánh quang đạn. Vẻn vẹn 10 giây thời gian, cực đạo hơn 50 người liền trở thành cái sàng. Vô cùng thê thảm, đây là thiên sứ chế tài. Ánh trăng biến mất, Angela Baby bắt đầu hướng về phương xa bay đi. Tận đến giờ phút này, chúng nhân viên cảnh sát mới phát hiện, trong cột sáng, thiên sứ lại là mọc lên lỗ tai thỏ nữ lang. Cái này để bọn hắn có chút mộng tất a. Dốc xe cảnh sát từ phương xa gào thét mà đến. Xe vừa ngừng, hắn liền không gian nổi nhảy xuống tới. Robert, thế nào? Đều kết thúc. Một vị hơn 30 tuổi thám tử nhún nhún vai nói. Đến bây giờ hắn đều không có hoàn toàn tỉnh hồn lại. Thiên sứ là chuyện gì xảy ra? Dốc truy vấn, người hỏi ta hỏi ai? Liền loại kia thiên sứ thôi. Mọc ra cánh thiên sứ. Chấm ngoặc kép, Robert nói, nhưng có chụp ảnh, đưa di động đều giao ra. Vấn đề này không thể khuếch tán ra. Job hạ lệnh, chậm, hơn nữa cũng không thể nào. Robert lắc đầu, mới đầu hắn xác thực có nghĩ qua làm như thế. Nhưng, mấy chục mét to lớn cột sáng a, từ trên trời giáng xuống, nhìn thấy người khẳng định rất nhiều. Liền vừa rồi bắn nhau âm thanh, khẳng định đem người chung quanh cho đánh thức. Ta dám đánh cược, thu hình lại, người chụp hình khẳng định không phải số ít. To lớn cột sáng, Dốc trực tiếp liền trợn tròn mắt. Cái này cùng, kỵ sĩ không đầu, không giống. Bọn hắn bên kia là thương nghiệp cao ốc. Muộn 11 giờ đã sớm tan tầm không có người. Cho dù có người, cũng chỉ là mấy cái giữ cửa. Hơn nữa cách lấy bọn hắn bố phòng vị trí rất xa. Xung quanh không có cái khác khu nhà ở. Hơn nữa ánh đèn rất là ảm đạm. Xung quanh cũng không có giám sát. Kỵ sĩ không đầu vốn là hắc ám. Lại thêm chiến đấu kết thúc quá nhanh. Cho dù có người đập cũng đập không rõ ràng. Cho nên Dốc không một chút nào lo lắng. Nhưng nơi này khác biệt. Kế bên này có cao tầng nơi ở. Mấy chục mét cột sáng chiếu xuống đến, nhìn không thấy mới thật gọi gặp quỷ đây. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, hơn nữa cái gì? Dốc có chút tức giận. Hắn tại nghĩ đến ngày mai nên làm sao báo cáo vấn đề này. Ngươi đến xem, Robert nắm lấy Dốc đi hướng cực đảo cuồng đồ thi thể chỗ. Chỉ vào dáng dấp thê thảm kia nói. Chính ngươi suy nghĩ đi, ta là không cách nào che giấu. Không nhìn còn khá, xem xét, Dốc mắt trợn tròn, cái này từng cái, đều đã bị không biết cái gì ý tứ, cho đánh xuyên qua a, tròn vo, xả kích lỗ rất tròn, không có một tia huyết dịch tràn ra đến, xuyên thủng vết thương trong nháy mắt liền bị nhiệt độ cao cháy rồi. Trên mặt đất không có một tia máu, liền bộ dạng như vậy vết thương, lại làm sao che giấu. Cũng không có ẩn giấu. Đồ đần đều nhìn ra có vấn đề. Dốc ảo não che cái trán. Được rồi. Vậy cứ như vậy đi. Các ngươi tiếp tục đề phòng. Thông chi. Đến nhặt xác. Kinh pin thế giới ngầm. Tiếp cận 0 giờ sáng. Hắn vẫn còn đang đánh quyền kích. Vóc người khôi ngô một quyền liền đem chức nghiệp tay quyền anh đánh bay ra ngoài. Mà hắn. Một giọt mồ hôi không có lưu, lực lượng của hắn cường đại không phải bình thường có khả năng tưởng tượng được. Chính diện giao phong hoàn toàn áp chế bao quát Spider-Man ở bên trong. Rất nhiều siêu năng lực giả, Winter Soldier cánh tay kim loại rất nghiêu tất, Spider-Man một thanh liền cho uốn cong, mà Kingpin lực lượng lại có thể ngăn chặn Spider-Man, có thể thấy được lực lượng của hắn cường hãn bao nhiêu. Sau đó hắn nhận được chính mình người đứng thứ hai James Wesley điện thoại. Xảy ra chuyện gì? Không xong, Fitz tiên sinh, thủ hạ truyền đến tin tức nói cực đạo cao ốc cùng với nước Nga hắc thủ đang kia một nhóm người. Diệt sạch, cái gì? Toàn diệt, Kingpin kinh hãi, đây chính là 130 người a, đây đều là hắn trực hệ. Diệt sạch, là ai? Không biết. Chỉ biết là đối phương lai lịch vô cùng. A ngươi là ai? ngươi là người hay quỷ? A, điện thoại dập tắt, nhưng rất nhanh lại sáng lên. Kinh Pin do dự một chút, còn là tiếp đứng lên. Ngươi đến cùng là ai? Wesley thế nào? Wilson Grandfist, tên hiệu Kinh Pin, người của ngươi đầu ta tới lấy. Cho ngươi thời gian một tiếng, có thể trốn liền trốn đi. Này này, ngươi a ai vậy? Tút tút tút tút, mẹ nó, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.